Boss là nữ phụ. Chương 169, chiến khắp server không đối thủ, 17. Góc truyện audio.com. Chương 169, chiến khắp server không đối thủ. 17. Hệ thống thông báo. Người chơi thập lý xanh ca phát truy sát lệnh 100 vàng với tang du vị vãn. Chư vị anh hùng hào kiệt hãy hăng hái nhận nhiệm vụ. Thế giới. Thúy Hoa Thượng Toan Thái. Tang Du Vị Vãn muốn bị luân bạch. À, lệnh truy sát lần trước treo cho Hoa Ngữ Cẩm Tú hình như còn chưa rút lại. Luân bạch, tẩy trắng một hình thức sát hại liên tục cho đến khi cấp của tài khoản về không hoặc về mức thấp nhất có thể. Thế giới, cô lương, đồ tiện nhân không biết xấu hổ thập lý xanh ca. Cô tưởng mình là ai? Người chơi ở thần ma đại lục này cũng không phải một mình cô mới có tiền. Hệ thống thông báo. Người chơi cô lương phát truy sát lệnh 250 vàng với thập lý xanh ca. Chư vị anh hùng hào kiệt hãy hăng hái nhận nhiệm vụ. Thế giới. Mẹ kiếp, vòng tròn thật loạn. Thế giới. Phiên phiên khởi vũ. Mẹ kiếp, vòng tròn thật loạn. Một. Thế giới. Thúy Hoa Thượng Toan Thái. Mẹ kiếp, vòng tròn thật loạn. 2. Thế giới. Ta chỉ xem kịch thôi. Mẹ kiếp, vòng tròn thật loạn. 10.086. Thế giới. Spam liên tiếp. Thế giới. Thập lý xanh ca. Khi nào ta nói ở thần ma đại lục này chỉ mình ta có tiền vậy? Người vứt thần hào ca với ta là gian thương đi đâu rồi? Đồ ngu ngốc, dù có hợp xê vớt thì ta là gian thương vẫn đứng top một bảng tài phú. Còn thần hào ca lại là một người tiêu tiền như nước. Dù trên bảng tài phú không có tên của hắn nhưng tên hắn lại chễm chệ đứng hạng nhất trong bảng tiêu phí. Thế giới, ta là gian thương, bị điểm danh, đăng cái để người ta biết mình vẫn sống. Thu mua thiên huyền tinh, ai bán PM? Thần hào hình như không online. Thời xanh mở danh sách bạn tốt. Chẳng những thần hào không online mà ngay cả mấy tên hạ nguyệt cũng không thấy. Toàn bộ danh sách đen xì xì. Thời xanh thở dài. Là vương giả thì phải một mình chiến đấu hăng hái thôi. Tang Du Vị Vãn mang theo người của Túy Hoa Gian nhanh chóng giết tới. Thời xanh đánh thắng được thì đánh. Đánh không thắng thì chạy. Thật sự là khiến cho thế giới một phen gà bay chó sủa. Thế giới, cô lương, thập lý xanh ca, cô là đồ rùa đen rút đầu. Có bản lĩnh thì tới đỉnh tử cấm một mình quyết đấu với ta. Thế giới, thập lý xanh ca, người muốn đấu một versus một với ta sao? Hệ thống thông báo, người chơi cô lương mời thập lý xanh ca quyết chiến tại đỉnh tử cấm. Người chơi có 5 phút đưa ra lựa chọn. Sau 5 phút, cam chịu tiếp thu. Đỉnh tử cấm là võ trường luận võ của trò chơi. Tỷ thí ở chỗ này. Nếu chết liền rớt 3 cấp nên nếu không phải có thâm cừu đại hận gì thì người chơi vẫn thích lựa chọn giải quyết ân oán ở các bản đồ dã ngoại. Hơn, hệ thống thông báo. Người chơi thập lý xanh ca từ chối lời mời của cô lương. Thế giới. Vĩnh Ngộ Trường An, vậy mà thập lý xanh ca lại từ chối rồi. Thế giới, mẹ kiếp, trợn mắt há mồm, JPG, trong trò chơi, loại lời mời chính thức này nếu bên được mời từ chối thì sẽ bị cho là sợ đối phương. Cho nên người bình thường dù phần thắng không lớn cũng đều cắn răng mà tiếp nhận. Thế giới, Harry, Zalo, ha ha ha. Thế này mới đúng là tiểu xanh ca nhà chúng ta. Thế giới, cô lương, thập lý xanh ca, cô không có gan à, ngay cả mời cũng không dám nhận. Thế giới, thập lý xanh ca, thứ nhất, ta đây là con gái. Ta không có giống, nếu ta có thì chắc chắn đã bị đóng khung treo lên tường triển lãm rồi. Thứ hai, nhà ngươi còn chưa lọt nổi vào bảng xếp hạng. Ta nhận lời mời của ngươi chẳng phải tự làm giảm giá trị bản thân sao? Nếu ta thắng, ngươi sẽ nói cấp bậc của ta cao hơn ngươi. Nói ta bắt nạt ngươi. Dù thế nào thì cũng chỉ có ta mệt. Cho nên với chỉ số thông minh bình thường của một mỹ nữ mà nói, ta từ chối hoàn toàn mới giống lựa chọn bình thường của một con người. Thế giới, ta chỉ xem kịch, tuy rằng nói rất có lý, nhưng sao ta lại cảm giác được một sự khinh bỉ nồng đậm thế này? Ta bị ảo giác à, thế giới. Vĩnh Ngộ Trường An, ngươi không ảo giác đâu. Rõ ràng là từ chối khiêu chiến. Đáng lẽ phải bị người ta cười nhạo. Nhưng sao cô lại có thể thốt ra mấy câu như lẽ đương nhiên thế? Còn dùng khẩu khí khinh bỉ người ta như thế. Dù bọn họ có đang ngồi xem kịch cũng rất muốn đánh cô một trận. Thế giới, Harry, Zalo, tiểu xanh ca thật phí khách. Lũ cặn bã các ngươi có chơi đẹp với người ta đâu mà đòi ý kiến. Thời xanh nhìn cái ID của Harry, Zalo, khóe miệng giật giật. Đây chính là fan não tàn số 2 của cô. Fan não tàn số 1 chính là chuông gỗ. Thời xanh là kiểu người nếu anh khen cô thì cái đuôi của cô sẽ vểnh lên tận trời cao. Nhưng nếu anh làm tổn hại tới cô thì cô sẽ trả lại gấp bội. Nếu anh muốn đánh cô ấy ư, cô ấy sẽ đánh chết cả nhà anh cũng không chừng. Tổng kết một câu, không động thủ còn dễ nói. Đã động thủ nếu không chết thì sẽ tuyệt đối không thu tay lại. Thời xanh ở trên kênh Thế Giới giải huyền lệnh khắp nơi. Thỉnh thoảng còn phun ra vài câu không biết xấu hổ. Kéo giá trị cừu hận của mình một cách vui vẻ. Đội ngũ kẻ thù của cô không ngừng mở rộng. Một đoàn thể sắp đuổi giết tới nơi. Gần đây Quý Yến bị thời xanh đoạt mất hào quang. Vất vả lắm mới an an tĩnh tĩnh ngồi đánh boss. Kết quả, đúng thời khắc quan trọng thì lăn ra chết. Hắn đập bàn nhìn khung trò chuyện riêng vừa sổ ra. Mật, thập lý xanh ca, kẻ thù của ta đã trải rộng khắp thế giới rồi. Đại thần có muốn tổ chức một đội đi kiếm đầu người không? Đây không phải người còn có nhiều kẻ thù hơn hắn sao? Mà không phải cô đang bị người ta đuổi giết à? Quý Yến hít sâu hai hơi. Click mở tăng bạn tốt. Click vào tên cô rồi mời thêm bạn. Đối phương từ chối thêm bạn làm bạn tốt. Quý Yến càng điên máu. Hắn đập bàn phím rầm rầm mấy cái. Mật, tầm mặc, thêm, cứ bị cô khủng bố thế này. Hắn sớm bị tâm thần phân liệt mà chết mất. Mật, thập lý xanh ca, ta cảm thấy chúng ta động tay nói chuyện phiếm thế này khá tốt mà. Như thế trong đầu đại thần sẽ nhớ ta lâu hơn. Quý Yến tức giận tới đau cả tâm can. Túm lấy máy tính bên cạnh gõ bùm bụp. Chờ hắn gõ xong dòng chữ cuối cùng. Quay đầu nhìn một máy tính khác. Thì nhân vật của thập lý xanh ca đã không thấy đâu cả. Thời xanh nhìn máy tính đen ngòm cùng với một dãy chữ khải vừa xuất hiện. Đầu ngón tay run lên vài cái. Muốn chơi đúng không? Ta chơi cùng cô. Thời xanh xoa xoa mặt. Nghiêng đầu nhìn thiếu nữ trên màn hình màu đen. Mày liễu cong cong, mi dài và dày, đôi mắt sáng ngời như làn thu thủy, mũi nhỏ và cao, nhìn cũng rất xinh đẹp, thực hợp với khí chất của bản tiểu thư. Hất hất tóc máy, cầm lấy túi tiền đi ra tiệm nét, hách lại phiền phức. Không cần, hiện tại game thần ma đại lục đang rất hot, ở các tiệm nét đều có cài đặt sẵn. Thời xanh thuần thục đăng nhập lại, tìm vị trí của tầm mặc rồi bay tới. Tầm mặc đang đánh quái, thời xanh không suy nghĩ liền ra tay đoạt quái. Quý Yến kinh ngạc, cô có thể giải khai nhanh như thế sao? Hắn quay đầu nhìn máy tính bên cạnh, khóe miệng giật giật, cô gái này thay đổi máy tính rồi. Đúng là rất đơn giản và thô bạo. Cận, tầm mặc, rốt cuộc cô muốn gì? Lần trước nhắn tin tìm cô liên thủ thì cô lại từ chối với vẻ khinh thường. Giờ lại tìm hắn làm gì? Cận, thập lý xanh ca, làm ngươi. Cận, tầm mặc. Cận, thập lý xanh ca, ta nói ta trượt tay. Liệu đại thần có tin ta không? Cận, tầm mặc. Cận, thiên nhai khải giác nhất khởi hài. Thập lý xanh ca ở cùng tầm mặc. Mẹ kiếp, gian phu dâm phụ, lên. Giết bọn họ, không biết từ đâu nhảy sổ ra một đám người. giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tất cả cùng xông lên. Các loại kỹ năng đồng loạt ném về phía Tầm Mặc và Thập Lý Sinh Ca. Kỹ năng nổ tung như pháo hoa rực rỡ. Cách chương.